Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau tôi ngốc nửa ngày, cố gắng hồi tưởng Giang Khởi Vân đêm qua đã nói gì với tôi. Anh chàng này thật là, nói cái gì quan trọng đều đợi đến lúc tôi mơ màng mới nói sao. Tối hôm qua anh ta dường như nói hôm nay sẽ đến Thẩm gia, đi liền đi, Thanh Ngụy Thanh Loan đều ở Thẩm gia, cần bọn họ đi tìm manh mối Khổng Minh Khóa thì phải. Lòng tôi có chút khó chịu, bởi vì Giang Khởi Vân, không thể không mượn người của Thẩm gia ở Dương Gian để hành động, người nhà tôi cũng rất nhiều, nhưng là năm bè bảy mảng, tôi đến bây giờ cũng không biết những họ hàng khác đang làm gì, giống như Mộ Vũ Tình tối hôm qua cô ấy biết chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không biết cô ấy. Tôi đoán những người trong gia đình đều đã xem qua ảnh chụp của chúng tôi, hoặc trộm nhìn chúng tôi ngoài đời, bởi vì mối quan hệ khác nhau cho nên bọn họ đối với trưởng tử trưởng tôn rất kính trọng. Xem ra tôi phải khuyên nhủ anh tôi, anh tốt nghiệp cũng không thể ăn không ngồi rồi, tốt hơn nên đi xử lý gia tộc. Tôi chống eo xuống giường, động tác vụng về vô cùng, tối hôm qua Giang Khởi Vân khó có được một lần chiều chuộng như vậy, làm tôi hiện tại di chứng để lại rất rõ ràng. Xương lưng đau đến bủn rủn không thôi, bắp đùi cũng vì thời gian mở ra quá lâu nên cũng ẩn ẩn đau đớn, loại tê mỏi ẩn ẩn này thật khó miêu tả. Thật vất vả mới thu dọn xong chiếc giường của mình, tôi ôm khăn trải giường và váy ngủ đi xuống lầu, thấy anh tôi đang ngồi trên y ghế sofa xem tivi. Anh tôi vừa hút sữa đậu nành vừa nói, Tiểu Kiều em nên mua máy giặt với máy sấy đặt ở nhà tắm phòng của em đi. Em đỡ phải mang xuống dưới, trong nhà bây giờ rất nhiều người, bị người khác thấy em lại muốn giận dỗi. Anh hiểu rõ tất cả sao? Anh, Mộ Vũ Tình hôm qua là ai? Tôi nói tránh đi, đứa trẻ phân ra, hình như là bên đường ra ra. Anh có chút ấn tượng với cái tên, nhưng diện mạo thì không nhớ rõ, gia đình chúng ta, người quá nhiều. Anh tôi bĩu môi, xác thật là Thái Gia Gia còn hai anh em nữa, con cháu bọn họ cũng không ít, gia đình bốn đời có khoảng 200 người, ước tính sơ bộ, toàn bộ gia tộc có khoảng 400-500 người. Hơn nữa ngày thường không liên lạc phân tán ở các nơi, mỗi người một cuộc sống, chỉ có người chủ phân gia mới quen thuộc với nhau một chút. Tôi nói với anh tôi Giang Khởi Vân có một số việc cần dùng đến lực lượng ở Dương Gian, ngoại trừ Thẩm gia đình chúng tôi có lẽ sẽ giúp được. Anh tôi nhún vai nói, được em dì muốn hỗ trợ thế nào cứ nói thẳng. Trước tiên anh nên nỗ lực tiếp nhận chức gia chủ đi, rốt cuộc anh cũng là trưởng tử trưởng tôn, đồng trang lứa với gia gia bọn họ tranh đoạt đến lợi hại, không ai phục ai, ngược lại đồng trang lứa với chúng ta không có áp lực cạnh tranh gì. Tôi cười cổ vũ anh tôi, anh chính là gia chủ, đã đến lúc nên làm chính thức. Anh tôi lườm tôi, làm chính thức dễ dàng vậy sao? Nhà ta quyền hành đều trong tay Thái Gia Gia, hơn nữa người không phục anh nhiều lắm, cùng thế hệ các huynh đệ tỉ muội không có tiền đồ nên không dám nói một lời. Như thế nào mới thuyết phục được anh? Ở cái vòng tròn này phải nổi danh, Thẩm gia giới thiệu việc làm cho chúng ta nhiều hơn một chút, chúng ta mới có cơ hội tích lũy danh tiếng. Nhưng hiện tại em đừng suy nghĩ quá nhiều, an tâm dưỡng thai, tối hôm qua có phải siêu tải vận chuyển không? Nhớ tìm Ô lão thái xin chén thuốc bổ thận cô Dương. Anh tôi cười xấu xa cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Anh đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trại trường học để biện hộ, thuận tiện ước một cô gái để mở phòng. Cả ngày hai vợ chồng em cho ăn cẩu lương, nghẹn chết anh. Em giải cẩu lương không biết đến anh đau lòng thế nào đâu. Anh tôi cười hì hì, đến sân sau lấy xe. Ước anh nên ước có vợ mang về đi. Mẹ tôi mất sớm, để lại cho anh tôi bóng ma tâm lý sao? Nhìn bố tôi đối với mẹ tôi nhớ mãi không quên, anh tôi cảm thấy thích một người đến như vậy quá thống khổ, anh tôi sợ mình cũng như vậy, cho nên thà du hí ở nhân gian còn hơn. Ngày hôm qua Giang Khởi Vân đã mở Khổng Minh khóa, bên trong có một hộp ẩn to như hộp nhẫn, cũng đủ để đựng một chương ngọc. Khổng Minh khóa này có một đôi, bị người khác mua đi một chiếc, anh ta muốn người ở Dương Gian chú ý đến khóa đó, đồ vật này chỉ có thể là người trong vòng tròn mua, người thường có nhặt được cũng vô dụng. Tôi gọi điện cho Thái Gia Gia, ông ấy không biết sử dụng smartphone, tôi không thể gửi ảnh cho ông, hơn nữa tôi mơ hồ cảm thấy ông đối với tôi cái gì cũng thuận theo, ông không dám cũng không muốn đắc tội với Giang Khởi Vân. Thái Gia Gia nghe tôi nói chuyện của Mộ Vũ Tình, không vui nói. Tiểu nha đầu này lá gan không nhỏ, dám vào quỷ thị ăn trộm, nó là người của huynh đệ ta, các ngươi nếu muốn thẩm vấn nó ta sẽ kêu nó về nhà ta. Chuyện ngôn tình, tôi nghĩ về quê một chuyến cũng tốt, anh tôi còn mua cho Thái Gia Gia ít vật phẩm hiếu kính, tên này rất gần gũi và biết cách lấy lòng Thái Gia Gia, phỏng chừng trong đám con cháu, chỉ có anh tôi mới dám mua cho Thái Gia Gia đổi tư mật dùng. Tôi nói với Thái Gia Gia, hai ngày nữa sẽ về, anh tôi mua cho ông vào thứ. Thái Gia Gia ngầm hiểu mắng một câu tiểu hỗn đản. Ồ, nghe giọng điệu của Thái Gia Gia, tôi cảm thấy ông có thể sinh hoạt đến 100 tuổi. Thái nãi nãi được gả cho Thái Gia Gia sau lại tranh đua sinh những đứa nhỏ, ở niên đại đó bà phải như vậy mới có thể sinh, hơn nữa Thái Gia Gia còn toàn tâm toàn ý với bà, hai người bọn họ có bao nhiêu ân ái làm nũng, người khác cũng không thể chen vào. Buổi chiều, Lâm Tiểu Thư lại đến, tôi thật phục cô ấy, bị anh tôi mắng đến khóc vẫn còn kiên trì tới cửa, tôi lại có điểm mềm lòng. Tôi tới là kể cho cô nghe chuyện của bệnh viện Thanh Thành. Cô ấy nói nhỏ, anh tôi đã phái người đi tra xét, nhưng người vào nằm vùng giống như phát điên, đột nhiên chặn đứt hết liên lạc với chúng tôi. Anh tôi đã liên hệ với cảnh sát phái đặc cảnh đi vào. Tôi cau mày, Lâm Ngôn Hoan muốn làm gì? Mộ Tiểu Kiều, tôi cảm thấy anh tôi có vẻ như hơi cố chấp. Lâm Tiểu Thư lo lắng nói. Có thể là vì cô, anh tôi thật sự không tin quỷ thần, anh giống như muốn dùng quyền lực để chứng minh nhân định thắng thiên, quỷ thần cũng không thể quấy nhiễu trật tự nhân gian. Nhân định thắng thiên là thành ngữ Trung Quốc nói về ý chí nghị lực. Ý tưởng của hắn không sai, bất luận là thần tiên yêu ma quỷ người, đều tự mình vận hành trật tự, mạnh mẽ muốn nhúng tay vào đều sẽ đeo chê y lưng tội nghiệt. Nhưng hắn vì sao lại khẩn trương chuyện của bệnh viện Thanh Thành vậy? Tôi có chút khó hiểu. Chuyện của Từ Nhã Kỳ che đậy không được, hiện tại Từ gia đè ép truyền thông không để lộ tin tức ra ngoài, áp lực rất lớn, nếu chuyện này bị lộ ra, Từ gia chắc chắn sẽ nghĩ cách cắn anh tôi, kéo anh tôi xuống nước. Lâm Tiểu Thư lo lắng sốt ruột, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi không hiểu chính trị, tôi cảm thấy rằng người chơi chính trị đầu óc đặc biệt tốt, ở nhân gian, chỉ sợ không có nơi nào phức tạp hơn chính trị, Lâm Ngôn Hoan gần đây sống khép kín, cũng không liên lạc với tôi, chẳng nhẽ muốn tự mình giải quyết chuyện của bệnh viện Thanh Thành. Cô khuyên Lâm Ngôn Hoan đừng bốc đồng, Từ Nhã Kỳ có thể sẽ không chết, tôi sẽ dẫn người đi xem tình hình cô ta. Tôi trấn an Lâm Tiểu Thư, vẻ mặt lo lắng của cô ấy tốt hơn một chút, chậm rãi nói, đúng rồi, tôi hôm nay cùng anh tôi đi khách sạn Ritz Cao Tần để tham gia ngõ yến, tôi nhìn thấy anh trai cô. Phone, không phải chứ, có nhất thiết phải trùng hợp vậy không, cách chương.